Vĩnh Sinh, chương 314, Ma Hoàng ra tay, gocchuyenaudio.com, lại có Tô Tú Y, nhân vật như vậy, hơn nữa còn có một quyển sinh tử bạc, nếu như không phải là Hoàng Thư thì thôi, nếu như là Hoàng Thư thì ta nhất định phải đoạt lấy, như vậy sẽ có lực lượng đối phó được với nhân Hoàng Bút. Có điều hiện tại nói chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Phương Hàn theo những lời của Hắc U Vương nói ra, cũng đã nắm được đại khái tình hình của Hoàng Tuyền Ma Tông hiện giờ, trong lòng cũng có một ít chú ý. Bây giờ ngươi đầu phục ta, liệu sư phụ ngươi U La Điện Chủ có đến đây gây chuyện hay không? Phương Hàn nói, sư phụ ta tuy lợi hại nhưng mà so với Thái Hoàng Thiên thì còn kém rất xa, cảnh giới chênh lệch không biết bao nhiêu mà kể. Thái Hoàng Thiên muốn giết tông chủ mà còn không đờ ư ợc thì sư phụ ta càng không dám tùy tiện làm gì đâu. Hắc U Vương cung kính nói, chuyện Thái Hoàng Thiên muốn giết ta ngươi cũng biết, à thì ra là do nhị hoàng tử nói cho ngươi. Di Thân Vương cũng biết chuyện này thì cao thủ kim đan cảnh như nhị hoàng tử tự nhiên là có khả năng mua được tin tức này. Tông chủ suy đoán rất chính xác, ta còn biết rõ là tông chủ đã lấy được linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Đây là thứ bất kỳ môn phái nào cũng thèm muốn. Hắc U Vương lại nói tiếp, tốt lắm, từ nay trở đi, người đi theo ta, không cần phải ở cùng với nhị hoàng tử nữa. Phương Hàn phất phất tay, bây giờ trở về bên truyền tống trận, chuẩn bị rời khỏi bàn long tinh này thôi. Cái này, bản long tinh này hẳn còn có rất nhiều pháp bảo, thậm chí còn có một ít trứng rồng, chúng ta chẳng lẽ không tìm kiếm nữa. Đây chính là một cơ hội tốt để phát tài. Di Thân Vương chần chừ một chút rồi nói, hắn gần đây tiêu hao rất lớn, cũng muốn kiếm thêm một chút gì đó. Tuy bản long tinh còn có rất nhiều đồ tốt, có điều không thể quá tham lam. Hoa Thiên Đô lúc nào cũng tìm kiếm chúng ta, không chết không thôi. Rời khỏi nơi này là tốt nhất, Phương Hàn phân tích nói, tìm được bảo bối cũng không được an ổn mà giữ nó. Được rồi, về trước đã. Dù sao lần này cũng tìm được Long Thần Đan, 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí, mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà cũng coi như là thu hoạch cực kỳ to lớn. Ngẫm đi ngẫm lại, Di Thân Vương cũng không có cách nào hay hơn, chỉ có thể nghe theo lời Phương Hàn. Lần này thực lực hắn tăng lên nhiều, luyện ra bổn mạng phù lục cũng là thu hoạch lớn rồi. Hiện giờ hắn đã có thể leo lên đứng trong những hoàng tử mạnh nhất rồi. Nhìn về phía xa trong hoàng tuyền hà rộng lớn, những con hắc thủy vương xà dài chục trượng, thậm chí cả trăm trượng đang bơi lội trong đó mà thèm thuồng không thôi. Mấy con hắc thủy vương xà này mỗi một con mang đi đấu giá đều có giá mấy trăm vạn, có con vô cùng cường đại, thậm chí có thể bán được cả ngàn vạn. Phải biết rằng những con hắc thủy vương xà này đều là yêu tộc đã luyện thành thần thông, không phải là hồng hoang dị chủng bình thường. Thân thể chớp động bay ra khỏi hoàng thuyền đồ, Phương Hàn lại thúc giục bổn mạng phù lục bay lên trên mặt đất. Hiện tại bổn mạng phù lục của hắn đã có 56 loại thần thông, có thêm đại thôn phệ thuật vô cùng cường đại, khi nào gặp nham thạch đất đá cứng rắn, mà thổ hoàng cương khi không thể hòa tan nhanh chóng được thì đại thôn phệ ma trận lại há cái miệng đen ngòm ra thôn phệ tất cả rồi chuyển hóa thành cương khí, còn cặn bã cũng hóa thành cho bụi. Có đại thôn phệ thuật này, tốc độ di chuyển của Phương Hàn trong lòng đất nhanh hơn trước rất nhiều lần. Chỉ gocchuyenaudio.com, chốc lát sau, hắn đã lướt lên trên mặt đất che giấu khí tức của bản thân, rồi bay về phía truyền tống trận. Khi đến trên mặt đất tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều, dùng lực lượng của bổn mạng phù lục bao trùm thân thể, đại thôn phệ thuật không ngừng hấp thu khí lưu của chính bản thân mình, chỉ có thể trông một đạo ánh sáng lập lòe, sau đó liền biến mất, hiện ra một cái hắc động trống rỗng, hút lấy toàn bộ khí lưu ở xung quanh, thậm chí đất đá, cây cối cũng đều bị hút vào trong đó. Sau đó hắc khí chậm rãi tán đi, khí lưu vô hình lướt ngang qua đại địa, những đất đá, cây cối bị hút vào trong lỗ đen đều biến thành tro bụi. Trở ngại lớn nhất đối với người ta khi phi hành là gì? Chính là khí lưu, bay càng nhanh thì trở ngại của khí lưu lại càng lớn, như Phương Hàn dùng tốc độ gấp mấy trăm lần âm thanh bay lướt đi, khí lưu chấn động, lực cản rất kinh người. Tuy hắn đã có một ít tiểu xảo dùng pháp lực tỏa ra xung quanh người, giảm bớt trở ngại khí lưu nhưng cũng không phải là hoàn toàn giải trừ được. Hiện tại có đại thôn phệ thuật trực tiếp thôn phệ toàn bộ khí lưu ở trước mặt hắn, giúp cho Phương Hàn phi hành không có chút trở ngại nào, quả thực là giống như phi hành trong chân không, loại tốc độ này vô cùng khủng bố, đã hoàn toàn siêu việt đạo khí bình thường. Với tốc độ hiện tại của hắn, dùng thân thể tiến hành công kích cho dù cao thủ kim đan cảnh ở ngoài ngàn dặm cũng có thể giết một cách dễ dàng. Đạt đến trình độ này, bất luận thần thông gì như Kim Cương Thiết Cốt Đại Thủ Ấn, Hắc Nhật Phong Tai đều không có tác dụng gì nữa, bởi vì tốc độ thần thông quá chậm so với tốc độ của hắn. Hiện tại thủ đoạn mạnh mẽ nhất của hắn là dùng thân thể làm vũ khí, dùng bổn mạng phù lục làm động lực thôi động thân thể, bất luận là thần thông gì, vô luận là hỏa hệ, thủy hệ, tinh tú cũng chỉ có tác dụng phụ trợ giúp hắn tiến hành thuấn gian kích sát mà thôi. Hiện tại điều mà Phương Hàn muốn làm nhất là gặp được thần tộc, hơn nữa là thật nhiều thần quân của thần tộc. Khi đó, hắn sẽ trực tiếp xông vào, trong nháy mắt xông vào giết chết 100 tên, chuyển hóa toàn bộ thành quả thần thông. Nghe đồn thời thượng cổ thần tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới, một lần là xuất ra đại quân cả chục ức, thậm chí trăm ức. Vì cái gì mà bây giờ muốn gặp được một người thần tộc lại gian nan như vậy? Phương Hàn thầm than trong đầu. Truyền tống trận rời khỏi bàn long tinh hiện ra xa xa trước mắt, xuyên qua cổ truyền tống trận này là có thể trở về thế giới dưới lòng đất của huyền hoàng đại thế giới. Đột nhiên lúc này, từ trong hư không xuất hiện một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố từ bốn phương tràn về, bao trùm cả truyền tống trận, không cho bất cứ ai tiến vào trong đó. Sau đó, một lò đan hiện ra ở bên trên truyền tống trận, đúng là thượng phẩm đạo khí, đại hoang cổ lô của Hoa Thiên Đô. Thượng phẩm đạo khí lợi hại đến mức nào? Uy lực còn mạnh hơn Hoàng Tuyền Đồ hiện giờ rất nhiều. Hơn nữa lò đan này chính là vương giả trong pháp bảo, một lò đan cấp bậc bảo khí có thể luyện chế ra đủ loại pháp bảo, phi kiếm, pháp y, thời gian luyện chế cũng giảm đi rất nhiều. Lò đan thượng phẩm đạo khí, không biết cần pháp lực cường đại đến mức nào mới có thể luyện chế ra được. Lúc trước thiên hình trưởng lão lựa chọn luyện hóa huyết dạ vương thành đạo khí mà không phải ngũ mục. Góc truyện audio.com, vương đỉnh cũng là vì lý do này. Bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng luyện chế một lò đan thành đạo khí, cho dù là Phong Bạch Vũ muốn luyện chế thành cũng hao phí rất nhiều thời gian. Đại hoang cổ lô, Hoa Thiên Đô thật là to gan, dám khống chế cả truyền tống trận, chẳng lẽ hắn muốn hủy cả truyền tống trận sao? Đúng vậy, nếu phá hủy truyền tống trận thì ta phải ở lại bàn long tinh này, không bao giờ thoát ra được. Có điều ta còn có linh phù xuất nhập ngũ hành địa, cùng lắm thì đi ngũ hành địa rồi từ đó đi ra, như vậy vẫn có thể trở về huyền hoàng đại thế giới được. Đại hoang cổ lô xuất hiện bên trên truyền tống trận, Phương Hàn suýt nữa là xông vào trong đó, nếu như tiến vào trong kiện thượng phẩm đạo khí này thì với thần thông hiện tại của hắn chắc chắn không cách nào thoát ra được, còn bị Hoa Thiên Đô luyện hóa nữa. Hoa Thiên Đô bố trí lần này quả thật là rất tàn nhẫn, âm hiểm. Cũng may là pháp lực của Phương Hàn thu phóng tự nhiên, không có như năm đó khi điều khiển ngũ mục vương đỉnh, sơ suất đâm chết người. Thoáng dừng lại trên không trung, xuất ra linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Đúng lúc này, từ trong truyền tống trận bốc lên một đạo hắc khí cực mạnh, tựa hồ là từ huyền hoàng đại thế giới tới, nhưng mà lại bị đại hoang cổ lô ngăn cản lại. Đó là cái gì? Đạo hắc khí kinh thiên động địa này uy lực cực lớn, đang đi lại bị ngăn cản, tựa hồ là vô cùng tức giận, bỗng nhiên bành trướng, hóa lớn ra gấp trăm ngàn lần, rõ ràng xông thẳng vào đại hoang cổ lô trên không trung. Cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời xuất hiện. Tuyệt đối là đầu sỏ muôn đời, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên hình trưởng lão. Phương Hàn vừa nhìn thấy uy thế của đạo hắc khí này thì lắp bắp kinh hãi. Vốn Hoa Thiên Đồ cũng chưa có tu luyện tới trường sinh bí cảnh, bằng vào đại hoang cổ lô đã có thể tung hoành một phương, có điều hiện tại đạo hắc khí mới xuất hiện phát ra uy lực còn lớn hơn đại hoang cổ lô rất nhiều lần, cho nên chắc chắn đó phải là cao thủ trường sinh bí cảnh, hơn nữa còn là cường giả trong trường sinh bí cảnh, bởi vì cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường cũng không làm gì được Hoa Thiên Đồ. Ầm ầm, đạo ma khí rốt cuộc cũng đánh tan tầng quang mang do đại hoang cổ lô hình thành, sau đó, từ trong đại trận hiện đại quân tu la đông đảo. Phương Hàn giờ phút này có chút ngây dại, hắn chưa từng thấy qua đại quân tu la đông đảo như vậy. Phi thiên tu la đông như châu chấu, che kín cả bầu trời, hơn nữa trong số đó số lượng đại A-tu-la tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh, có được pháp lực cũng không ít. Đây là ma tộc trong lòng đất, đạo hắc khí kinh khủng vừa rồi là do hoàng giả trong ma tộc xuất ra, là của ma hoàng. Tu luyện tới thần thông bí cảnh gọi là đại A-tu-la. Tu luyện tới trường sinh bí cảnh gọi là ma hoàng. Hiện tại thống trị lòng đất là ba vị ma hoàng cùng bảy vị ma đế nổi danh. Có điều ma tộc trong lòng đất cũng có một vài cao thủ bí ẩn chưa lộ diện. Ma tộc so với nhân loại bên trên mặt đất cũng không kém bao nhiêu, trong đó cũng có không ít tàng long ngọa hổ. Ba vị ma hoàng thống trị mỗi một người đều có tu vi tương đương với trưởng giáo của 10 đại môn phái tiên đạo, còn có một ít cao thủ ma hoàng ẩn giấu, là thái thượng trưởng lão của Nguyên Lão Viện. Đúng rồi, truyền tống trận này ở trong lòng đất, trưởng lão đoàn của Đại Huyền Đế Quốc vì phòng ngừa ma tộc tiến công mà thủ hộ. Góc truyện audio.com, bên ngoài, không ngờ được là ma tộc lại tiến công được tới đây, chẳng lẽ trưởng lão đoàn toàn quân bị diệt? Hẳn là không có khả năng, Đại Huyền Đế Quốc cũng có cao thủ trường sinh bí cảnh mà. Phương Hàn lập tức suy đoán ra được tình huống đại khái. Đại Huyền Đế Quốc phát hiện được một cổ truyền tống trận trong lòng đất, thông qua truyền tống trận này đi đến bàn long tinh. mà ma tộc ở trong lòng đất hẳn cũng biết được chuyện này, thế là có sự tranh đoạt quyền khống chế truyền tống trận, rồi song phương xảy ra chiến tranh, mà Đại Huyền Đế quốc mất đi quyền khống chế truyền tống trận, bị ma tộc cướp đường đến đây. Đây thật sự là cơ hội tốt, ta cứ quan sát xem sao. Tu La bay lượn đầy trời nhưng Phương Hàn cũng không chút sợ hãi. Những tu la này đối với hắn cũng chỉ là món ăn mà thôi. Mắt thấy Hoa Thiên Đô hiện ra phía trên truyền tống trận phối hợp với đại hoang cổ lô chiến đấu cùng luồng hắc khí kia, trong đầu hắn thầm hô lên một cơ hội tốt, thân thể chớp động trực tiếp đi xuyên vào trong truyền tống trận. Một hồi thiên toàn địa chuyển, hắn từ bàn long tinh xa xôi trở về thế giới trong lòng đất của huyền hoàng đại thế giới. Nhưng mà khi hắn vừa trở lại, thì xuất hiện trong mắt hắn là đại quân ma tộc đông nghìn nghịt. Cách chương.